Mật ngọt đầu kim, chương 19:19, thiếu gia gậy gộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Trần Tê gặp Vệ Gia, cô đã nhìn thấy bầu trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, hoa dại, gió nhẹ và một chàng trai trẻ như cây bạch dương trên lưng ngựa. Theo hồi ức của Vệ Gia sau đó, anh chỉ có thể nghĩ đến cái nắng như thiêu đốt, phân ngựa, cỏ khô, những người bạn say xỉn và phiền phức, và một chiếc xe Việt dã khó chịu lao qua anh, bốc khói và bụi mù mịt trên đầu anh. Trong xe có Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên 17 tuổi. Sắp tới rồi, tôi nhìn thấy đàn ngựa rồi. Chuyến đi này đau mông quá. Tôn Kiến Xuyên cao hứng vỗ vỗ người bạn đồng hành. Tê Tê, cậu đang nhìn cái gì? Trần Tê, người đang nhìn lại qua cửa sổ xe, nhìn 7 hoặc 8 con ngựa bị xe của họ bỏ lại phía sau và biến thành những dấu chấm khó nhận ra ở bên đường. Cô quay đầu hỏi Tôn Kiến Xuyên, đây là đàn ngựa nhà ngươi sao? Coi như thế đi. Tôn Kiến Xuyên khẽ nhếch cằm nói, cha của Trần Tê, Trần Chú và cha của Tôn Kiến Xuyên, Tôn Trường Minh là bạn học đại học, sau đó họ cùng nhau mở công ty. Trần Chú phụ trách kỹ thuật, Tôn Trường Minh phụ trách thị trường, hai người rất thân thiết, còn hai đứa trẻ có thể coi là cùng lớn lên từ nhỏ. Tôn Trường Minh quê ở Tây Bắc, đời cha chuyển đến Giang Nam, ông học ở phương Nam, xí nghiệp của công ty đặt ở ven biển phía Nam, nhưng họ hàng ở quê cũng không ít, còn có liên hệ với nhau. Trường đua ngựa này do một người họ hàng xa của Tôn Trường Minh điều hành, nghe nói ông ta cũng đầu tư tiền vào đó. Tôn Kiến Xuyên biết Trần Tê cưỡi ngựa giỏi, anh cũng không ngừng khoe khoang về sự uy phong của trang trại ngựa ở quê trước mặt cô. Tình cờ vào kỳ nghỉ hè trước năm thứ ba trung học, Tôn Trường Minh phải về quê xử lý chút việc, Tôn Kiến Xuyên xin cha dẫn theo, trước chuyến đi còn đặc biệt gọi điện cho Trần Tê, người đã dành kỳ nghỉ hè ở nhà của mẹ mình. Cha mẹ cô ly hôn khi Trần Tê còn học tiểu học. Cô được giao cho cha mình. Mẹ cô, Tống Minh Minh, là nữ diễn viên hạng đầu trong nước, nổi tiếng xinh đẹp, từng đóng nhiều vai điện ảnh và truyền hình kinh điển. Sau khi bước vào tuổi trung niên, Tống Minh Minh tập trung sự nghiệp vào phim truyền hình nhưng vẫn duy trì được quốc dân độ. Trần Chú vẫn giữ một chút tâm hồn trẻ con, ông không muốn con gái mình tiếp xúc quá nhiều với ngành điện ảnh và truyền hình trước khi cô ấy trưởng thành. Sau khi đạt được thỏa thuận với vợ cũ, ông đã mang theo con gái sống bên mình. Ông và công ty hóa chất của Tôn Trường Minh đã thay đổi địa điểm nhiều lần, Trần Tê đi học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở các tỉnh khác nhau, điều không thay đổi là bạn học của cô luôn có một gương mặt quen thuộc, đó là Tôn Kiến Xuyên. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Trời sinh thích em, 2. Mấy mẩu chuyện nhỏ nhặt được khi đi dạo một vòng, 3. Đồ mi không tranh xuân, 4. Hợp cần, Trần Tê đồng ý đi cùng Tôn Kiến Xuyên để tránh các lớp học đặc biệt khác nhau do mẹ cô sắp xếp. Có Tôn Trường Minh đi cùng, lại đi đến quê hương nhà họ Tôn, ông sẽ không mất công chăm sóc. Trần Chú đồng ý, và Tống Minh Minh, người luôn tự cho mình là người cởi mở không thể phản đối. Tôn Kiến Xuyên vỗ ngực trước dì Tống xinh đẹp và hứa rằng anh sẽ chăm sóc Trần Tê thật tốt, không bao giờ để cô mất một sợi tóc. Lúc đó, rõ ràng bà Tống Minh Minh đã trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê vuốt một sợi tóc và thổi nó đi trước mặt Tôn Kiến Xuyên. Trong lòng cười thầm, Tôn Kiến Xuyên có thể tin tưởng được thì lợn nái có thể trèo cây. Vẫn là Tôn Trường Minh thực dụng, khi đến khu đô thị, ông nhét phong bì chứa tiền vào trong tay Trần Tê, còn để lại một câu. Tê Tê, tiền và người do cháu phụ trách, nếu tên tiểu tử kia hỗn láo, chỉ cần hít một hơi tắt hắn là được. Sau đó ông giao hai đứa trẻ cho tài xế đi thêm 300 km đến trang trại nuôi ngựa, tự do xử lý việc của mình. Trên đường đến trường đua ngựa, Tôn Kiến Xuyên, người đã hứa sẽ không để bạn mình mất một sợi tóc nhất quyết lái xe đi tập luyện. Anh đã học lái xe nhưng chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe. Tài xế của Tôn Trường Minh không thể lay chuyển anh ta và đành nhường ghế lái. Không ngờ sau khi vào vùng núi, con đường ngoằn ngoèo, tình trạng đường xá cũng kém, khắp nơi đều là đá nhỏ và hố do xe lớn đè lên. Tôn Kiến Xuyên chỉ là một tay lái mới, anh đã suýt nữa lái chiếc xe Việt dã vào hẻm núi vì tránh một cái hố. Trần Tê đang ngủ gà ngủ gật thấy đột ngột phanh gấp, toát mồ hôi hột vì sợ hãi, từ ghế sau ngồi thẳng dậy và đánh Tôn Kiến Xuyên phải trở lại ghế phụ. Trong hành trình sau đó, Tôn Kiến Xuyên luôn chán nản, Trần Tê không chú ý đến anh ta. Bây giờ cuối cùng cô cũng chủ động lên tiếng, tất cả các tế bào trong cơ thể anh đều hoạt động trở lại, thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe trường đua ngựa này có gì ăn ngon và chơi vui. Khi họ đến điểm dịch vụ của trường đua ngựa, người ra đón họ là một ông lão chống nạng. Chồng ông không phải ở độ tuổi 80 thì cũng 70, nghe nói họ là họ hàng và những người lớn tuổi từ bên nhà ông bà của Tôn Kiến Xuyên. Làng của họ còn cách trường đua ngựa nửa giờ lái xe, nhiều thanh niên và trung niên trong làng không ra ngoài làm việc đều đến trường đua ngựa làm việc, ăn ở đều được phục vụ tại đây. Tôn Kiến Xuyên lần này muốn sống trong trường đua ngựa, anh không kiên nhẫn ứng phó với những người họ hàng xa mà anh ấy mới gặp vài lần, và anh cũng sợ rằng Trần Tê sẽ không thích môi trường trong làng. Cha anh đã gọi điện trước, nói rằng sẽ có người sắp xếp cho họ. Nhưng khi nhìn thấy ông già không thể đi nhanh nhẹn, Tôn Kiến Xuyên vạn sự không lo cũng phải nói thầm. Ông già nói nặng giọng địa phương, Tôn Kiến Xuyên hỏi kiểu của mình, ông trả lời của theo kiểu của ông, hai người nói chuyện như gà với vịt. Hoặc là tài năng ngôn ngữ của Trần Tê tốt hơn Tôn Kiến Xuyên, người thậm chí không hiểu được phương ngữ mẹ đẻ của mình, sau khi nghe vài vòng, cô ấy đã có manh mối trong đầu. Bảo người ở đây đợi, người còn chưa về, cô nói với Tôn Kiến Xuyên, nghỉ hè hẳn là mùa cao điểm của du lịch, nhưng Trần Tê nhìn xung quanh, bất kể đó là điểm phục vụ của trung tâm đầu mối, của trường đua ngựa, hay các nhà hàng trang trại và trường bắn cung cách đó không xa đều không có nhiều khách du lịch. Đúng vậy. Ai muốn mạo hiểm cưỡi ngựa và cháy nắng như Lục Gia trong những ngày nóng bức này chứ, ngoại trừ kẻ đại ngốc Tôn Kiến Xuyên. Người lái xe muốn vội vã trở về thành phố để cùng Tôn Trường Minh đi làm việc, thỏa thuận thời gian và địa điểm 4 ngày sau sẽ đến đón họ, còn dặn họ nếu có chuyện gì thì gọi điện kịp thời. Tôn Kiến Xuyên xua tay bảo hắn đi mau, còn thuận đường nhờ đưa người họ hàng lớn tuổi không biết nên được gọi là chú hoặc ông gửi trở lại làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên tại điểm phục vụ, mang theo hai chiếc ba lô căng phòng. Một lúc lâu sau, một chị mũm mĩm từ sau tấm rèm ở quầy lễ tân đi ra, bưng một ấm nước nóng cho những người trẻ tuổi từ xa đến, ngước nhìn vài lần rồi khen. Chàng trai đẹp trai quá, cô gái không tệ. Sau đó cô ấy trở lại, xem TV trong căn phòng nhỏ phía sau bức màn. Thiếu gia này, trường đua ngựa của ngươi làm ăn thật đáng lo. Trần Tê thổi nước nóng nói. Điểm phục vụ được thông gió tứ phía, không có điều hòa, mồ hôi nóng hổi lăn dài trên trán cô. Trần Tê làn da không tính là trắng, nhưng vầng trán nhẵn nhụi, sống mũi thẳng tắp, chóp mũi có một giọt mồ hôi đọng lại, vì thế cô lắc đầu. Tôn Kiến Xuyên không thể rời mắt, cô gái này không chỉ xinh đẹp, nhìn ở đâu cũng đẹp, uống nước cũng đẹp, chọc ghẹo anh cũng đẹp, vỗ vào lưng anh cũng đẹp, dùng sức đánh vào đầu anh một cái trong xe cũng đẹp. Mùa hè này, Tôn Kiến Xuyên nhắc lại với bố mẹ rằng anh không muốn đi du học, trừ khi Tê Tê cũng đi. Anh thích Trần Tê và không muốn chia cắt hai nơi để những người con trai khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cha mẹ anh đương nhiên lại giáo huấn một hồi, nói. Nếu con định học ngay ở trong nước, trước tiên hãy nghĩ xem con được mấy cân mấy lượng, có thể thi vào đại học hay không. Cùng trường, cùng giáo viên, Trần Tê được bao nhiêu điểm? Con được bao nhiêu điểm? Nghe những lời này lỗ tai của anh đều tê dại. Nhưng lần này anh lại vô tình nghe được cha mẹ buổi tối ở trong phòng thảo luận chuyện này. Mẹ anh nói, Trần Tê chắc chắn sẽ không ra nước ngoài khi cô ấy còn là sinh viên. Trần chú đã tìm ra trường học và chuyên ngành cho con mình, chỉ đợi điểm thi vào đại học vượt qua ngưỡng. Còn tên nhóc kia muốn cố nhưng làm sao bây giờ, cả ngày ôm đàn guitar, nó cũng không phải người có khiếu học tập. Trần Tê lớn lên tính tình còn mạnh mẽ, ví như Xuyên Xuyên ở cùng nó, cả đời bị chèn đến gắt sao. Bố anh chỉ cười, yên tâm đi, Tê Tê có thể thích đứa con trai ngốc nghếch của chúng ta mới là lạ. Tôn Kiến Xuyên không thể hiểu tại sao tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng Tê Tê không thích anh ta. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, bạn bè xung quanh cô hết thay đổi lại thay đổi, chỉ có họ luôn ở bên nhau. Tê Tê luôn vỗ vào đầu anh khi cho anh mượn bài tập về nhà để chép. Phần sau đầu của anh được dành cho lòng bàn tay của cô. Nhưng thật khó để anh làm vừa lòng Trần Tê. Những gì anh có cô cũng không thiếu. Chỉ có độc trường đua ngựa này là làm Trần Tê cảm thấy hiếm lạ, vì vậy cô không cảm thấy nóng lòng khi uống một cốc nước sôi ở một nơi ngột ngạt và nóng bức, nơi bụi bặm và ruồi nhặng bay khắp nơi. Cậu nói đúng, trường đua ngựa này không kiếm được bao nhiêu tiền, toàn bộ đều là do cha tôi nuôi, ông ấy thích ngựa. Tôn Kiến Xuyên buông ba lô cùng đàn guitar xuống, không thú vị mà đề nghị chuyển đến điểm phụ cận. Mặt trời từ từ lặn về phía tây. Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên lang thang không mục đích dọc theo những con đường bị dẫm nát xung quanh trường đua ngựa. Họ đã đến một nơi thiên nhiên hoang dã, đồng cỏ trải dài nối liền với rừng cây, không cần tốn công đi vòng quanh đường đua, địa hình bằng phẳng với cỏ xanh là một trường đua ngựa tuyệt vời. Bỏ qua mùi phân gia súc và mùi côn trùng màu đen bay khắp nơi và mũi cùng với mùi cỏ xanh, chỉ nhìn những ngọn đồi xanh phía xa và những bông hoa dại dưới chân, nơi này cũng có thể coi là trốn tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi bọn họ đi ngang qua chuồng ngựa, trong đó còn chưa đến 10 con ngựa, chú trông ngựa nói phần lớn ngựa đã đưa đoàn du lịch ra ngoài. Trần Tê lấy tay che mắt nhìn đường đi tới, hỏi. Vừa rồi đội ngựa cũng là từ trường đua ngựa của ngươi tới. Tôn Kiến Xuyên nói, đương nhiên, có ngựa nhất định phải có người giữ ngựa, hy vọng bọn họ có thể trở về trước khi trời tối, chúng ta đi vài vòng, tôi sẽ để bọn họ chọn cho cậu con ngựa tốt nhất. Anh ta đang vung cây gậy dài nhặt được ở đâu đó, gõ chỗ này và chọc chỗ kia, như một đứa trẻ mắc chứng tăng động. Trần Tê đang muốn tránh xa hắn để tránh bị thương, khi anh ta hạ thấp giọng, chỉ vào bụi cỏ cao phía xa nói. Này, nhìn kìa, có một người đàn ông đang lén lút ngồi xổm trong bụi cỏ bên kia, nhất định không phải làm chuyên tốt. Nhớ ra rồi, tôi còn nhìn thấy nửa cái đầu nhô ra trên bụi cỏ ven đường, chẳng lẽ có người âm thầm theo dõi chúng ta? Trần Tê nhìn theo hướng Tôn Kiến Xuyên chỉ, và mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người lắc lư trong bụi cỏ cao đến thắt lưng cách đó hàng chục mét, như thể nhận ra ánh mắt của họ, người đó lặng lẽ di chuyển vị trí của mình. Nhưng bọn họ là người mới, mặt trời còn chưa lặn, người khác theo dõi bọn họ làm gì? Này, đừng, Tê, ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi đi bắt tên kia. Có cô gái mình thích ở bên cạnh, mong muốn được bảo vệ của Tôn Kiến Xuyên dâng trào, và trước khi Trần Tê có thể tóm lấy anh ta, anh đã lao. Vút, một cái vào bụi cỏ, lao tới và vung gậy chọc vào người đó. Trần Tê chỉ nghe thấy hai tiếng hét, một phía trước một sau, giọng nói phía sau rất quen thuộc, sau đó lọt vào tai cô là một loạt tiếng chửi rủa bực tức. Sau khi đi về phía trước vài bước, cô nghe thấy rõ ràng một phần tiếng chửi thề. Ta ở đây ỷ sao ngươi chọc ta? Úi, eo của ta, ngươi chọc ta cái gì à? Đồ nhãi danh, ngươi còn cầm gậy gộc, không trả tiền thuốc men thì đừng nghĩ đến việc rời đi. Tê, mau tới đây. Tôn Kiến Xuyên nhìn thấy cô như thấy cứu tinh, quẫn bách mà gọi. Ta không đi nơi đó. Trần Tê cố nén cười nói. Nhưng hắn không cho tôi đi. Tôi, giày của tôi hình như dẫm phải cái gì. Tê, tới giúp tôi. Lúc này Trần Tê cũng không nhịn được nữa, cô chống tay lên trán cười to. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng vó ngựa đang đến gần. Cách chương.